Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 193, Bắc phạt lần 3 trận chiến càn quét của Lục Đại Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Vạn Đại Sơn, lúc này ở khu vực bên ngoài tương đối náo nhiệt. Sau khi 6 chiếc linh vũ chiến xa tới, các người chơi thuộc Lục Đại Môn thi nhau xuống xe, bắt đầu dựng lên cứ điểm lâu dài thứ nhất. Bởi vì sau này phải thường xuyên tới khu vực Thập Vạn Đại Sơn phía bắc này cày quái, thu thập linh thảo, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cho nên một cái cứ điểm lâu dài là cần thiết. Chuẩn bị nền móng kiến trúc. Đội trinh sát ra ngoài khảo sát bản đồ. Trung đoàn 1 chuẩn bị sẵn sáng tiến vào nơi nguy hiểm. Trung đoàn 2, 3, 4 trước tiên đi vào khu vực an toàn tiến hành huấn luyện chiến đấu. Tinh thần vừa xuống xe, lập tức triệu tập hơn 200 người chơi thuộc tinh thần điện. Sắp xếp xong xuôi đều đâu vào đấy. Chẳng mấy chốc, các người chơi phân công hợp tác bắt đầu hành động. Có chế độ đi KP. Người chơi mặc kệ là có thân phận gì, chỉ cần đi làm, chủ yếu làm ra cố gắng là có thể thu hoạch được điểm đi KP. Là có thể ưu tiên thu hoạch được các loại đồ vật gì đó. Tăng thêm thân phận và danh dự của tinh thần hội trưởng công hội đệ nhất trong World of Warcraft 3 làm đảm bảo. Tất cả người chơi trong tinh thần điện đều rất ra sức. Không có một ai lười nhác. Hơn nữa tinh thần điện bao gồm nhiều loại người chơi khác nhau. Mỗi người có thế mạnh riêng. Thế là chẳng mấy chốc, tinh thần điện đã xây dựng hơn chục tòa kiến trúc. Nào là ký túc xá tạm thời, nhà kho, phòng bếp, phòng xử lý huyết nhục của yêu thú. Đồng thời, bản đồ xung quanh cũng được khảo sát xong. Trung đoàn 1 của tinh thần là trung đoàn chủ lực do phần lớn là các đại lão lần chơi thử nghiệm đầu tiên trấn giữ. Lập tức bước vào khu vực nguy hiểm bắt đầu khai hoang. Trung đoàn 2, 3, 4 với hơn 90 là người chơi trong lần thử nghiệm thứ 2 thì tiến về khu vực an toàn. Trước tiên huấn luyện chiến đấu. Đậu xanh rau muống, con yêu thú này mạnh như vậy. Con quái kia cũng quá hung tàn đi. Cứu ta, mau cứu ta, nó sắp húc mông ta rồi. Phải chống đỡ. Rất nhiều người chơi thử nghiệm lần 2 ở lần đầu tiên đánh quái liền gặp yêu thú bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Đó cũng là nhờ vào hành động đoàn đội. Tuy rằng tay chân có hơi luống cuống một chút, nhưng trên cơ bản còn. Lúc này, người chơi lần thử nghiệm thứ 2 mới biết được. Chính mình có sự chênh lệch so với người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên là lớn tới cỡ nào. Một con hắc báo cấp độ linh mạch cảnh trung kỳ. 7-8 người chơi lần thử nghiệm thứ 2 cùng tiến lên. Vây công tới nửa ngày cũng khó mà giải quyết. Thế nhưng là đại lão lần thử nghiệm đầu tiên của tinh thần đoàn. Nguyệt bộ một cái, thuận tay một kích thiên điểu lập tức miểu sát. Tư thái thành thạo, phương thức rất phong cách. Đậu xanh rau muống, không hổ là đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Quá mạnh a, chúng ta cũng là linh mạch cảnh sơ kỳ. Tu vi của đại lão lần thử nghiệm đầu tiên cũng chỉ cao hơn chúng ta một cảnh giới nhỏ. Vì sao chênh lệch lại lớn tới như vậy? Người mới trong lần thử nghiệm lần 2 nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Để các người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên thỏa mãn lòng hư vinh. Ha ha, những thứ cặn bã này tính là gì? Nói thế nào thì chúng ta cũng từng là nam nhân nghênh chiến Thâm Hải Vương. Kịch chiến yêu thú trúc cơ. Tuyệt địa cầu sinh trong thú triều, còn vây công đại yêu luân hải cảnh. Một đại lão trong đợt thử nghiệm lần đầu ngạo nghễ mở miệng. Cái dám, một quyền của Thâm Hải Vương là miểu sát ngươi. Lúc nghênh chiến với yêu thú trúc cơ cảnh ở hiệp đầu tiên ngươi đã quỳ. Đại chiến thú triều thì toàn bộ hành trình của ngươi đều là đang đánh xì dầu. Tên xếp thứ hạng 80 trên thiên bảng còn thổi cái nồi a. Vây công Thâm Hải Vương. Là cạo gió cho Thâm Hải Vương thì có. Một tên đại lão lần thử nghiệm đầu tiên mở miệng thẳng thắn nói toạc móng heo ra. Đủ rồi, ngươi cái tên dở hơi này. Không thể để cho ta làm ra vẻ một chút sao? Làm ra vẻ cái nồi. Lão tử không có ra vẻ thì ngươi cũng đừng hòng. Đánh a, giết a, xông lên a, ha ha ha. Mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của tiểu lý phi đao của ta đi. Đao của ta. Thế nhưng là có độc. Phu phu phu, phốc liu, nhanh, Nhanh cho ta một viên giải độc đan. Các người chơi thuộc thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi. Đều là mấy người một tiểu đội. Sau khi tùy tiện đóng một vài lán gỗ nhỏ gió thổi qua là lung lay sung thì tất cả đều vội vàng lao vào trong rừng. A, nhanh cứu ta. Chấm, con quái này tại sao đá không chết? Không nói võ đức, làm sao lại có cả đàn quái này tới đây? Trận chiến mở màn của người chơi thứ nguyên thần vực cực kỳ không thuận lợi. Không có kinh nghiệm thực chiến không nói. Tất cả đều đang trong trận chiến của riêng mình. Tất cả mọi người là dựa theo đấu pháp của chính mình mà đi đánh. Gần như không có liên thủ. Không tới một lát, bọn họ từng người lần lượt xếp hàng trong phục sinh thất để chờ đợi sống lại. Nhưng lúc này, tam đại môn còn lại thì là càn quét không cần phải nghĩ. Đại hỏa long chi thuật. Đại viêm tối cường hỏa pháp hét lớn một tiếng. Một con hỏa long to lớn dài gần 100 mét. Tỏa ra khí tức hỏa diễm mênh mông vô cùng. Hò hét mà xuống, một kích đã tiết diệt cả đàn yêu thú có hơn 100 con được người chơi sử dụng chân long dụ nhị đăng dụ tới. Lẻ tẻ vài con yêu thú trúc cơ cảnh còn chưa chết. Cũng bị 5 cái hỏa cầu cực lớn dung hợp thành hỏa cầu lớn siêu cấp oanh sát ngay tại chỗ. Tiếp tục tiến lên, ngũ hỏa cầu thần giáo chúng ta là vô địch. Đại viêm tối cường hỏa pháp cười lên ha hả. Lúc này, ở một bên khác. Cũng lợi dụng phương thức dùng chân long dụ nhị đăng để dục quái tập trung lại. Sau khi dụ tới được mảng lớn yêu thú thì theo một câu ra lệnh của quốc phục đệ nhất băng pháp. Bạo phong tuyết, siêu cấp Busosoku bạo phong tuyết. Gần 80 người chơi cùng nhau đưa tay. Mượn nhờ nhị trọng thi pháp. Liên thủ phát động Busosoku bao trùm lên từng mũi hàn băng tiễn. Phốc thử, hàn băng tiễn được Busosoku quấn quanh đầy trời hò hét mà rơi xuống. Lập tức tiêu diệt tất cả hơn 100 con yêu thú dụ tới được. Cho dù là yêu thú trúc cơ cảnh, toàn thân đều máu me đầm đìa. Mảng lớn vết thương, ở dưới cơn đau nhức kịch liệt khiến chúng quay lại và muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, bách hàn băng tiệt thương. Theo quốc phục đệ nhất băng pháp hạ lệnh, một thanh phi thương cực lớn dài 20 mét. Thân thương được Busosoku quấn quanh. Trên mũi thương có thiên điểu dần dần hiển hiện. Giết! Theo quốc phục đệ nhất băng pháp hét lớn một tiếng. Thanh bách hàn băng tiệt thương này hò hét mà đi. Lập tức miểu sát con yêu thú trúc cơ cảnh muốn chạy kia. Tiếp tục tiến lên. Quốc phục đệ nhất băng pháp mỉm cười. Nhàn nhạt nói. Một bên khác. Một nhóm khác. Một chi cự nhân cao tới 50 mét đang bước ra những bước chân vang dội. Vung vẩy một thanh đại đao Busosoku dài 100 thước. Một đao chém chết tất cả yêu thú bị dụ tới, thậm chí một đao này còn chặt đứt hơn 100 gốc đại thụ. Ở trên đỉnh đầu của mộc chi cự nhân thì Senju đứng ở trên đó. Đầu mộc chi cự nhân thậm chí còn có vài chục cái khoang điều khiển. Trong mỗi một cái khoang điều khiển này đều có 5-6 người chơi ngồi ở trong đó cùng nhau thi triển mộc độn. Cùng nhau cung cấp lực lượng tới duy trì mộc chi cự nhân. Không sai, khoang điều khiển tách biệt do những người mới đến đề xuất thực sự tuyệt vời. Sự kiện bơi bướm trong ao phân phát sinh ra trong lúc đối phó với thiết huyết hành quân nghĩ tuyệt đối sẽ không lại xảy ra một lần nữa. Senju vừa nghĩ lại cái màn đã từng kia thì không rét mà run. Bản thân mộc chi cự nhân không sợ công kích, thế nhưng người chơi cùng nhau thi triển ra mộc độn thì lại rất hãi hùng. Trước đây không có tạo ra từng cái khoang điều khiển. Bởi vậy cho nên một sự kiện bi thảm được gọi là bơi bướm trong ao phân đã xảy ra. Cho nên những người mới trong đợt thử nghiệm lần 2 này mới đưa ra phương án tách rời các khoang ra để điều khiển. Senju nghe thấy hợp lý vậy là lập tức đồng ý, các người chơi mộc độn. Trước tiên dùng mộc độn, làm ra từng cái khoang điều khiển. Trong mỗi khoang điều khiển có nhiều nhất là 5-6 người chơi mộc độn. Sau đó... mọi người cùng nhau tạo ra mộc chi cự nhân. Sớm đã để lại lỗ khảm. Mộc chi cự nhân lại ghép khoang điều khiển vào trong phần đầu qua các lỗ khảm sao cho khớp. Kể từ đó, người chơi thi triển mộc độn chẳng những an toàn có cam đoan. Nhỡ đâu gặp phải ngoại lực không thể ngăn cản. Mọi người cũng đều phân tán ra sẽ không chen thành một đám để rồi lại phát sinh ra sự kiện bơi bướm trong ao phân như trước đó nữa. Hoàn mỹ. Mộc độn của lão tử quả nhiên là vô địch. Senju cười lên ha hả. Senju ca, có con yêu thú trúc cơ cảnh muốn chạy. Lúc này một người chơi nào đó đột nhiên nhắc nhở. Senju cúi đầu xuống. Đã thấy một con yêu thú trúc cơ cảnh dài hơn 30 thước đang vội vàng quay người muốn chạy. Lão tử cho phép ngươi chạy trước 70 mét. Senju khinh thường phất tay. Sau khi nhìn thấy con yêu thú trúc cơ cảnh kia chạy ra ngoài được 70 mét thì mới vung tay lên. Đại đao dài 100 mét ầm ầm bổ xuống. Vượt qua khoảng cách 70 mét. Lập tức chém con yêu thú trúc cơ cảnh này thành hai nửa. Vô cùng phách lối. Yếu. Yêu thú trúc cơ cảnh sao mà yếu vãi cả linh hồn vậy a? Tiếp tục tiến lên. Hôm nay, quân đoàn mộc độn chúng ta muốn giết sạch thập vạn đại sơn. Senju cười lên ha hả. Ở vào lúc người chơi của ngũ đại môn đang hăng hái chiến đấu ở khu vực bên ngoài. Siêu, một thanh phi kiếm to lớn lại vượt ngang trời mà đi. Lao thẳng sâu vào trong thập vạn đại sơn. Trên thanh phi kiếm to lớn này còn có 19 đạo thân ảnh đứng ở trên. Người cầm đầu, rõ ràng chính là mì thịt bò. Ai, người mới chính là người mới. Còn đang soát tiểu quái ở bên ngoài. Lão tử trực tiếp đi vào chỗ sâu đào ra căn cứ. Kiếm lợi một đợt đắc ý. Mì thịt bò cười hắc hắc. Không hổ là bò ca. Tiệt a, những người khác không có phi kiếm. Căn bản là tới không được a, không sai. Một chiêu này, chỉ có quân đoàn mì thịt bò quán chúng ta mới có thể làm được. Sau lưng mì thịt bò, 18 người chơi Hàn Thủy nhất tràn thi nhau nói những lời tán thưởng. Đột nhiên, mười mấy con yêu thú phi hăng bay lên không trung, giống như là bị thu hút bởi mì thịt bò và những người chơi khác. Thi nhau bay lên bao vây. Trong đó, còn có 4-5 con yêu thú trúc cơ cảnh. Thấy cảnh này, Hàn Thủy nhất tràn và các người chơi thử nghiệm lần hai có phần hoảng. Dù sao những yêu thú phi hành trúc cơ cảnh này, giang hai cánh ra, sải cánh lớn thậm chí có tới gần 100 mét. Quả thực có thể so với một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Ha ha, tới hay lắm, sẽ để cho những cặn bã này nếm thử bí thuật của mì thịt bò ta. Mì thịt bò cười tới vô cùng tự tin, cách chương.